Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1061, thiên hạ đệ nhất. 2. Phía sau sai sử ngươi người là ai? Tô Hà mở miệng hỏi. Ta đối với thân phận của ngươi không phải cảm thấy rất hứng thú. Ta chỉ muốn biết là ai giết ta con trai con dâu. Quách Hoành tuét miệng nói. Nguyên lai Tô lão là muốn thay con của mình báo thù. Đáng tiếc a, ngươi thù này chỉ sợ là báo không được nữa. Vì cái gì ngươi không phải là muốn nói cho ta biết? Cái kia sát hại nhi tử ta hung thủ chết rồi. Chết ngược lại không chết. Chỉ là, nếu như ngươi đi tìm hắn báo thù, không những báo không được thù, ngược lại sẽ đem tính mạng của mình góp đi vào. Quách Hoành ý vị thâm trường cười nói. Tô lão đầu, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Bây giờ võ lâm sớm đã không phải thiên hạ của ngươi. Thiên bảng đệ nhất danh hào ngươi treo nhiều như vậy năm, cũng nên thối vị nhượng chức. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm tắc lưỡi. Hắn nhìn trời bảng cao thủ bài danh không hiểu rõ lắm. Không nghĩ tới Tô Hà đúng là thiên bảng đệ nhất. Chính mình mơ hồ nhận hạ sư phụ lại là thiên hạ đệ nhất. Điều này thực làm người ta giật mình. Nếu là sớm biết rõ Tô Hà thân phận, hắn cái này trên danh nghĩa đồ đệ hoàn toàn có thể ở võ lâm bên trong đi ngang. Bất quá, nghe Quách Hoành ngữ khí, cái kia sát hại Tô Chính Dương vợ chồng hung thủ tựa hồ so Tô Hà còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, đứng ở Tô Hà bên người Tô Mi không biết từ nơi nào nhổ ra một cây đao. Bước nhanh đi đến Quách Hoành trước người, trực tiếp đem đao gác ở cổ của đối phương bên trên. Cắn răng nghiến lợi hỏi, nói, đến cùng là ai giết cha mẹ ta? Quách Hoành nhìn cũng chưa từng nhìn trên cổ chuôi này cương đao. Tự mình cười nói, Tô các chủ, không nên tức giận, sát hại cha mẹ ngươi người cũng không phải ta. Ngươi muốn biết rõ hung thủ thân phận cũng không phải là không thể được. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Quách Hoành khóe miệng khẽ nhếch, nói, các ngươi dù sao cũng nên lấy ra chút thành ý tới. Bớt nói nhảm, Tô Mi lạnh lùng quát nói. Người muốn nếu không nói, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi? Quách Hoành nhàn nhạt cười nói. Tô các chủ, ngươi không cần đến uy hiếp ta. Loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Nói thật, ta đã bị bắt tới nơi này, liền không nghĩ tới có thể còn sống trở về. Cho nên, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên. Nói xong, Quách Hoành nâng lên đầu, đem cổ lộ ở Tô Mi trước mặt, thân thể còn hướng chuôi này cương đao nhích lại gần, ra hiệu Tô Mi tranh thủ thời gian động thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Mi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy lên trong tay cương đao, hướng phía Quách Hoành cái cổ chém tới. Dừng tay, lúc này, Tô Hà khẽ quát một tiếng, thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Mi bên người. Chặn công kích của nàng, đoạt lấy cương đao, Tô Hà tiện tay đưa cho một bên Hàn Kỳ, nói, nha đầu, chuyện này để cho ta tới xử lý. Ra ra lên tiếng, Tô Mi dù cho tâm bên trong không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Chờ Tô Mi lui xuống đi, Tô Hà đi thẳng tới Quách Hoành trước người, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, mở miệng nói, ngươi là thiên bảng cao thủ. Ta khinh thường đối với ngươi sử dụng thủ đoạn, cái kia vô dụng với ngươi chỗ, vẫn là Tô lão rõ lý lẽ. Ta chỉ cần một cái tên, nói cho ta biết, ta lập tức thả ngươi. Quách Hoành giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tô Hà. Lập tức đem ánh mắt rời đi, chuyển đầu nhìn về phía đám người bên trong Lăng Trần. Chú ý tới Quách Hoành cử động, đám người nhao nhao đưa ánh mắt tập trung đến Lăng Trần trên thân. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Lăng Trần sờ lên cái mũi, hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta là ta giết tiền nhiệm các chủ vợ chồng, không phải ngươi? Ngươi còn không có thực lực như vậy. Bất quá, người kia quan hệ với ngươi không ít. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi là muốn nói xấu ta, vẫn là muốn châm ngòi ly gián đối với ngươi dạng này thiên bảng cao thủ? Tới nói, cái này loại bất nhập lưu thủ đoạn có phải hay không quá thấp kém? Không, không, Quách Hoành cười nói, ta không có lừa ngươi. Hắn xác thực quan hệ với ngươi không ít, bởi vì hắn giống như ngươi họ Lăng. Người nhà họ Lăng Lăng Trần giật nảy cả mình, ngẫm lại cũng thế, có thể kích sát thiên bảng cao thủ, dám cùng thiên cơ các làm đúng, ngoại trừ Lăng ra còn ai vào đây. Tuy nhiên thượng đế tổ chức đã bị tan rã, nhưng thượng đế tổ chức vẻn vẹn Lăng ra bóng tối bên trong giúp đỡ thế lực, cũng không thể đại biểu Lăng ra tất cả thực lực. Hơn nữa, mấy trăm năm phát triển, sớm đã để Lăng ra thế lực trở nên hùng hậu. Dù cho thượng đế tổ chức bị phá hủy, cũng vô pháp suy yếu Lăng ra quá nhiều thế lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tô Hà nhìn thật sâu mắt Lăng Trần, tiếp theo thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Quách Hoành nói, danh tự Lăng Đào là hắn, không có khả năng. Không đợi Tô Hà bọn hắn mở miệng, Lăng Trần bật thốt lên mà ra nói, không thể nào là hắn. Vì cái gì không có khả năng? Quách Hoành nhìn lấy Lăng Trần phản hỏi. Khó nói, ngươi so ta rõ ràng hơn nội tình, Lăng Trần. Tô Mi đoạt lấy câu chuyện, hỏi, người biết cái kia Lăng Đào, đến lúc này, Lăng Trần cũng không dễ giấu giếm nữa. Gật đầu nói, ta cùng Lăng Đào gặp qua một lần, hắn tuyệt sẽ không làm xuất chuyện như vậy. Quách Hoành cười ha ha một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có chứng cớ gì. Nguyên lai đều là ngươi phỏng đoán. Lăng Trần, ngươi chỉ cùng Lăng Đào gặp qua một lần. Vậy ngươi đối với cách làm người của hắn hiểu rõ không? Vẫn là nói. Đúng rồi. Nói đến đây, Quách Hoành tốt giống nghĩ tới chuyện gì, tha có thâm ý nói ra. Ta kém chút đem quên đi. Lăng Trần, ta cuối cùng minh bạch ngươi tại sao phải che chở Lăng Đào. Ta không có che chở. Ngươi không cần ở chỗ này ngậm máu phun người. Tô Hà khoát khoát tay, ra hiệu Lăng Trần không nên tức giận. Dừng một chút, Tô Hà hỏi, Lăng Trần, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì nói ngươi che chở cái kia Lăng Đào? Cái này ta không rõ ràng. Lăng Trần hoàn toàn chính xác không rõ Quách Hoành ý tứ. Ngươi không muốn nói sao? Vẫn là không dám nói? Quách Hoành cười cười, nói, đã ngươi không dám nói, vậy liền để ta tới nói tốt. Lăng Đào cùng hắn cha Lăng Khôn là quen biết đã lâu. Phàm là Lăng Đào hành động đều có Lăng Khôn tham dự. Bao quát lần này ám sát Tô Chính Dương vợ chồng, Lăng Khôn cũng cùng một chỗ động thủ. Lăng Trần, ngươi một mực chắc chắn chuyện này cùng Lăng Đào không quan hệ. Chẳng lẽ lại là bởi vì ngươi biết rõ nội tình, cho nên không muốn để cho chuyện này liên lụy đến ngươi trên thân? Cha ta không có. Lăng Trần lập tức giải thích nói, ta đối với chuyện của bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Họ Quách, ngươi đừng hồ cắn người linh tinh. Ta phụ thân tuyệt sẽ không làm xuất chuyện như vậy. Lúc trước, Lăng Trần cùng Lăng Đào lúc gặp mặt, hai người hàn huyên rất nhiều chuyện. Lăng Đào từng cùng hắn nói một câu, cuộc phân tranh này từ đầu đến cuối đều là Lăng gia nội bộ đấu tranh. Đơn giản tới nói, Lăng gia có hai cái phe phái. Một cái là phương Nam Lăng gia, cũng liền là bóng tối bên trong giúp đỡ thượng đế tổ chức cái kia Lăng gia. Trừ cái đó ra, còn có một cái đúng vậy Lăng Đào phái này hệ. Chỉ là, Lăng Trần đối với cái này phe phái không hiểu rõ lắm. Chỉ biết mình có cha là phái này hệ thành viên. Lăng Khôn người này ta gặp qua. Tô Hà tiếp lời nói, hắn làm người chính phái, không giống như là ngươi nói cái loại người này, cho nên lời này của ngươi ta không tin. Nghe Tô Hà kiểu nói này, Lăng Trần cuối cùng yên lòng. Hắn sợ nhất Tô Hà bởi vì Quách Hoành nói xấu gây nên hiểu lầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.